Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, Fujitora cùng Gil Tesoro. Một giây nhớ kỹ. Tân: Cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Cự tuyệt: Clip thánh đầu tiên là sững sờ. Xác nhận đối phương cự tuyệt mình về sau, lập tức giận tím mặt, sắc mặt âm trầm, cơ hồ là gần từng chữ nói. Fujitora, người đến cùng có biết hay không người đến cùng là tại cùng ai nói chuyện? Là thân phận tôn quý nhất thế giới quý tộc. Là ủng có thần minh huyết mạch thiên long nhân. Biết, Fujitora sắc mặt bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti. Mặc dù đối thiên long nhân sự tích cũng sớm có nghe thấy. Nhưng bản thân tiếp xúc qua về sau, mới biết được những thế giới này quý tộc phẩm hạnh muốn xa so với nghe đồn còn muốn ác liệt. Chỉ là thân ở hải quân lập trường, hắn lại không thể không để ý tới trước mắt vị này thế giới quý tộc cảm thụ. Nếu là chưa trở thành hải quân bên trong, lấy hắn bản tính, đã sớm đi thẳng một mạch. Clip thánh trầm mặt, biết cũng nhanh chút đem kia hai cái nô lệ giao ra. Đừng có lại để cho ta nói lần thứ hai. Ngươi cái này vô lễ bẩn thỉu gia hòa. Thật có lỗi. Lão phu là sẽ không giao ra. Fujitora khó chơi. Cũng không đi cũng không động thủ. Chỉ là đứng tại chỗ cùng clip thánh rằng co. Uy, các ngươi. Còn có các ngươi. Clip thánh tức đến cơ hồ giận sôi lên. Chỉ vào Fujitora bên cạnh hải quân binh sĩ gào thét. Hải quân Fujitora mạo phạm thiên long nhân. Các ngươi lập tức đem hắn cầm xuống. Còn có đem kia hai tên tiểu quỷ cũng giao cho ta. Hải quân binh sĩ nhìn một chút vị nhưng bất động Fujitora. Nhắm mắt làm ngơ cúi đầu. Không nói đến bọn hắn là Fujitora dẫn đầu binh sĩ. Đối với chuyện này, bọn hắn cho là mình có nghĩa vụ đi bảo hộ hai vị này tuổi còn nhỏ đứa bé. Hỗn trướng, đều là bầy hỗn trướng. Để các ngươi biết đắc tội thế giới quý tộc hạ trang. Clip thánh móc ra mang theo người súng lục ổ quay. Hắn mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng là không có triệt để mất lý trí. Không có đem nòng súng nhắm ngay Fujitora, mà là nhắm chuẩn ngăn tại tiểu hài trước người mấy cái địa vị không cao hải binh. Đạn trong nháy mắt bắn đi qua. Fujitora tay phải cầm trượng đao, bỗng nhiên rút ra, lóe lên ánh bạc, lần nữa vào vỏ, đạn liền tự dưng rơi vào trên mặt đất. Đối với clip thánh đột nhiên xuất thủ hành vi, Fujitora cũng rốt cục mất kiên trì. Hắn có chút hướng đối phương nhẹ gật đầu. Thiên long nhân các hạ, xin thứ cho lão phu cáo lui. Nói xong, cánh tay sau vung, áo choàng dương lên, quay người rời đi. Clip thánh cầm súng lục tay không khỏi run rẩy lên. Hắn cảm nhận được một cỗ to lớn sỉ nhục, tựa như là mặt mũi bị lột bỏ đến vứt trên mặt đất. Bị người dùng chân hung hăng tại dẫm đạp. Đừng cho là mình là hải quân đại tướng, liền có thể đối thiên long nhân đại bất kính. Quyền lực của ngươi bất quá là chúng ta ban cho. Chỉ cần ta một câu, liền có thể lập tức lột trừ ngươi bây giờ chức vị. Fujitora không quay đầu lại. Hắn không nguyện ý cùng vị này thiên long nhân dây dưa. Nếu như chính phủ thế giới bởi vì việc này từ bỏ chức vị của mình, vậy mình cũng không thể nói gì hơn. Ai nha, Gil Tesoro mang theo cảnh vệ viên trong ruộng tiên sinh vừa đến thời cơ từ nơi không xa xuất hiện, chỉ là mấy bước, liền đi tới clip thánh thân bên cạnh. Trong ánh mắt lóe lên một tia mịt mờ trêu tức, đổ thêm dầu vào lửa nói. Thật có lỗi, ta vừa rồi mắt thấy toàn bộ quá trình. Thật sự là không nghĩ tới. Hải quân đại tướng đối vĩ đại clip thánh đại nhân ngài như thế đến bất kính. Đây thật là quá tệ. Đến cùng là thế nào phát sinh? Ngài thế nhưng là tôn quý nhất thế giới quý tộc a. Thế mà bị, nói, Gil Tesoro thở dài một hơi. Nhìn về phía clip thánh trong ánh mắt chảy ra một đạo rõ ràng đồng tình chi ý. Tia mắt kia để cái sau cảm nhận được khuất nhục cơ hồ đầy tràn toàn bộ nội tâm. Sắp từ cổ họng túa ra đi. Clip thánh trong lỗ mũi hừ ra một cỗ khí. Nắm thật chặt súng lục ổ quay. Cho dù tức giận nữa, nhưng cũng biết vẻn vẹn súng trên tay là không có cách nào để Fujitora khuất phục. đành phải giáng chống đỡ lấy mặt mũi. Không phải Gyu Tesoro chế giễu, tên khốn này đắc ý không được bao lâu, ta lập tức liền sẽ hảo hảo giáo huấn hắn. Gyu Tesoro biểu hiện rất đồng ý, gật gật đầu. Clip thánh đại nhân, ngài thế nhưng là chúng ta trên thuyền tôn quý nhất quý khách, hắn lại dám đối với ngài đại bất kính, liền ngay cả ta đều thật sâu cảm nhận được phẫn nộ. Nếu có ngài cho phép, liền để ta giúp ngài giáo huấn hắn, cho hắn biết ai mới là đứng ở thế giới đỉnh nhất huyết mạch cao quý. Thật sao? Clip thánh không có chút nào che giấu mặt lộ vẻ vui mừng. Dùng thống hận ánh mắt mà nhìn xem Fujitora bóng lưng. Gyu Tesoro, nếu như ngươi làm được, liền cho ta hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết tôn ti hỗn đàn. Đã xảy ra chuyện gì? Đều từ bổn đại nhân thay ngươi chịu trách nhiệm. Ta sẽ để cho cái này tên ngu xuẩn biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Gyu Tesoro bất động thanh sắc lườm clip thánh một chút, lại nhìn xem Fujitora bóng lưng. Khóe miệng phác họa ra một đạo âm mưu được như ý ý cười. Đắc tội mình, cũng đừng nghĩ nhẹ nhàng như vậy rời đi. Tên kia dám cùng ta đối nghịch, thật sự là ngu xuẩn cực kỳ. Clip thánh phụ họa nói. Thật tình không biết xem như bia đỡ đạn mình. Cũng là Gyu Tesoro trong miệng chỉ ngu xuẩn ra hỏa một trong. Hoàng kim bột phấn. Tại đem mình nhập vào thiên long nhân lập trường về sau, Gyu Tesoro rốt cuộc không cần cố kỵ Fujitora hải quân đại tướng thân phận. Hắn hai tay giang ra. Trước mắt tất cả hải quân không hẹn mà cùng dừng bước. Hoàng kim từ gót chân của bọn họ không ngừng hướng lên trên lan tràn to lớn chân. Trên chân làn da cùng khớp nối lập tức trở nên cứng ngắc, không cách nào động đậy. Chuyện gì xảy ra? Lập tức, tất cả hải binh nhóm khiếp sợ nhìn xem hai chân. Không biết xảy ra chuyện gì. Fujitora chậm rãi xoay người, hướng sau lưng Gyu Tesoro. Mặc dù bên trong thân thể của hắn cũng rót vào kim phấn, nhưng là không hề giống những người khác lan tràn tốc độ nhanh như vậy. Tại kiến văn sắc Haki triển khai dưới, đối phương cùng clip thánh vừa rồi đối thoại một chữ không lọt truyền vào trong tai của hắn. Giờ phút này trầm giọng nói, các hạ đến cùng có mục đích gì? Như thế khăng khăng cùng hải quân đối nghịch, là ngươi làm chuyện tốt. Smoker nghe được Fujitora, bỗng nhiên minh bạch lúc này đột phát tình huống. Nguyên tố hóa thân thể chuyển hướng Gyu Tesoro, kim phấn với thân thể người hữu hiệu. Cho dù là 2 năm sau Zoro luyện thành ra đáng sợ thể phách, tại bị kim phấn xâm lấn về sau, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Nhưng là hệ Loza năng lực giả nguyên tố hóa có thể làm cho thể nội kim phấn đình chỉ khuếch tán. Bất quá một khi khôi phục thành nhục thể, kim phấn vẫn là sẽ không thể nghịch tiếp tục khuếch trương. Đây chính là Gyu Tesoro qua nhiều năm như vậy có thể một mực khống chế đại đức Zoro hào bên trên. Tất cả mọi người cường lực thủ đoạn. Đây là clip thánh đại nhân chỉ thị. Ta chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi. Đối với Smoker nguyên tố hóa, Gyu Tesoro hơi hơi kinh ngạc. Bất quá cũng không để ở trong lòng. Trên mặt hiển hiện khó mà khắc chế tiếu dung. Bởi vì các ngươi là tại là quá vô lễ. Ngay cả cơ bản nhất giáo dưỡng đều không có đủ. Đã làm sai chuyện. Chẳng lẽ liền muốn như thế như không có việc gì rời đi sao? Hải binh nhóm cúi đầu nhìn về phía từ dưới đi lên, dần dần lan tràn đến bên hông hoàng kim, trong lúc khiếp sợ mang theo bất an trở nên huyên náo. Fujitora mặc dù nhìn không thấy, nhưng là có thể cảm nhận được hải binh nhóm kia cỗ khủng hoảng cảm xúc. Trong lòng không khỏi trầm xuống, lạnh giọng hướng Gyu Tesoro nói, xin các hạ dừng tay đi, đừng lại làm không có chút ý nghĩa nào sự tình. Nếu không lão phu sẽ coi là đối hải quân khiêu khích. Gyu Tesoro cười lạnh nói. Thế nào lại là đối hải quân khiêu khích? Ta thế nhưng là thay clip thánh đại nhân giáo huấn không thuộc hạ nghe lời. Ta hiện tại là đang vì chính phủ thế giới phục vụ a. Ha ha, không sai. Clip thánh nhìn thấy Fujitora kinh ngạc. Lập tức tâm tình thật tốt. Nhìn có chút hả hê nói. Các ngươi bọn này không nghe lời ra hỏa. Gyu Tesoro thế nhưng là phụ mệnh của ta làm việc. Biết sai, cũng nhanh chút nói xin lỗi đi. Bất quá xin lỗi cũng là không có ích lợi gì. Các ngươi liền duy trì loại trạng thái này. Hảo hảo tỉnh lại mình rốt cuộc đã làm sai điều gì đi. Đối với clip thánh hát đệm, Fujitora im miệng không nói. Hắn nếm thử hoạt động một chút trên chân khớp nối. Lại phát hiện khó mà động đậy. Đến cùng là lúc nào bị động tay động chân. Gyu Tesoro nhìn ra Fujitora nghi hoặc. Tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Cuồng vọng cười to. Còn nhớ rõ từ các ngươi lúc đi vào. Trên thân giải lên kim phấn sao? Lũ ngu xuẩn. Fujitora tâm nói. Nguyên lai là dạng này. Gyu Tesoro. Ngươi là chơi với lửa. Smoker dừng lại nguyên tố hóa. Thể nội kim phấn liền sẽ lập tức phát tác. Hắn đành phải một mực bảo trì sương mù trạng thái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hắn thể lực cũng đang không ngừng tiêu hao. Biết rõ tình huống trước mắt cũng không lạc quan. Không do dự nữa. Hóa thành khói trắng xông ra. Bám vào vũ trang sắc bá khí tay phải hướng Gyu Tesoro nặng nề mà đánh tới. Gyu Tesoro tiện tay một chương. Trên mặt đất hoàng kim như mềm mại dòng nước hướng lên trên cuốn lên. Hóa thành một tòa cứng rắn thực tường. Cản lại Smoker công kích. Bàn tay hắn lần nữa co rụt lại. Hoàng kim tường trong nháy mắt biến thành vô số quấn quanh vũ trang sắc hoàng kim đằng mạn lưu. Thoát ra ngoài. Trong chốc lát cuốn lấy Smoker tứ chi. Vũ trang sắc bá khí mặc dù có thể bắt giữ hệ lô gia lưu động trạng thái. Nhưng là không cách nào phong ấn. Cái sau vừa muốn yên độn. Mấy cây dây leo sát nhập thành hoàng kim chùy đâm quấn quanh lấy bá khí liền đâm vào hắn phải bụng. Chỗ. Máu tươi thuận hoàng kim chùy đâm hướng ra ngoài chảy xuôi. Smoker con mắt trừng lớn. Khóe miệng không khỏi tràn ra một ngụm máu tươi. Từ sương mù trở về đến thực thể. Hắn cảm thấy trong thân thể lực lượng đang không ngừng xói mòn. Tại thể nội kim phấn khống chế bên trong. Nửa người dưới chỉ là một cái chớp mắt tất cả đều nhuộm thành hoàng kim. Gyu Tesoro tiện tay điều khiển lưu động hoàng kim. Đem Smoker như tiêu bản treo ở hoàng kim tạo thành trên tường. Cái sau như bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên tội nhân. Nếu như giết chết Smoker, mặc dù có thiên long nhân khối này tấm mộc, cũng chỉ sợ khó mà giải quyết tốt hậu quả. Gyu Tesoro đương nhiên sẽ không ngốc đến mức loại tình trạng này. Mà lại nhục nhã đối phương đạt được khoái cảm xa so với giết chết tới hơn rất nhiều. Hắn tâm tình bây giờ 10 phần vui vẻ. Nhìn xem hoàng kim trên tường không cách nào động đậy Smoker. Trưởng khống hết thảy cảm giác sảng khoái lần nữa bổ sung nội tâm. Như vậy tiếp xuống. Gyu Tesoro nhìn về phía trốn ở hải quân bên trong hai cái cổ trở xuống toàn bị ăn mòn. Chỉ còn lại đầu còn có thể hoạt động tiểu hai. Tay phải hướng lên trên có chút uốn lượn. Mặt đất lập tức toát ra hai đạo hoàng kim đằng mạn. Bọc lấy hai người này, hướng phía phương hướng của mình đưa tới. Hắn mặt mỉm cười, ghé mắt nhìn qua clip thánh. Clip thánh đại nhân, cái này hai kiện mỹ diệu hoàng kim tác phẩm nghệ thuật. Tạm thời cho là ta lễ vật, đây thật là quá tuyệt vời. Clip thánh nhìn xem hai cái toàn thân mạ vàng tiểu hài. Không khỏi tâm hoa nộ phóng, bao quát hắn ở bên trong tất cả thiên long nhân. Đều thích sưu tập một chút vật ly kỳ cổ quái. Mà có hai cái này chân nhân tạo thành hoàng kim tác phẩm nghệ thuật. Hắn rốt cục có cơ hội tại thánh Salos gia nhân kia trước mặt hảo hảo khoe khoang. Gyu Tesoro, lão phu cuối cùng cảnh cáo. Hy vọng ngươi có thể dừng tay. Nơi này là bị chính phủ thế giới thừa nhận quốc gia. Cho nên lão phu nghĩ hết lượng phòng ngừa không cần thiết tranh chấp. Thế nhưng là ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đụng vào lão phu ranh giới cuối cùng. Fujitora còn chưa nói xong, liền bị Gyu Tesoro đánh gãy. Dùng loại này không biết mùi vị đến uy hiếp ta sao? Đừng nói đùa, nhìn xem ngươi bây giờ còn có thể làm gì? Liền xem như hải quân đại tướng. Ở chỗ này, cũng cái gì đều làm không được. Đã ngươi còn cho rằng như thế, lão phu cũng không thể lại nể mặt. Fujitora tay phải phản cầm trong tay trượng đao. Hướng lên trên rút ra. Một đạo tử sắc trọng lực sóng trong nháy mắt hướng ra ngoài đẩy ra. Trên người hắn lỗ chân lông lập tức mở ra. từng mảnh kim phấn cùng hắn trên thân thể tất cả không ngừng vỡ vụn, hoàng kim lập tức hướng ra ngoài phun ra. Sao lại thế? Nhìn xem tay chân đều đã có thể tự do hoạt động Fujitora, Gyu Tesoro cũng không khỏi sắc mặt ngạc nhiên. Kinh doanh đại đức Zoro hào đến bây giờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bằng vào lực lượng của mình bước ra kim phấn. Fujitora là cho đến tận này vị thứ nhất có thể làm được loại tình trạng này. Gyu Tesoro sắc mặt biến đến thoáng âm trầm. Liền xem như dạng này, người lại có thể thế nào? Đem trên người bọn họ hoàng kim tất cả đều giải khai. Đừng lại ngây thơ, liền xem như bước ra kim phấn. Ở chỗ này ngươi cũng là không thể nào chiến thắng ta. Gyu Tesoro cười lạnh, trong ruộng, đem Clip Thánh Đại Nhân mang cách nơi này. Nơi này quá nguy hiểm. Nếu như Clip Thánh tại trên chiếc thuyền này xảy ra ngoài ý muốn, cuối cùng không lấy lòng vẫn là mình. Gyu Tesoro rõ ràng điểm này. Yêu yêu đọc sách thế là, trong ruộng mang theo vị này thiên long nhân tạm thời rời đi hiện trường. Fujitora nắm lấy trượng đao, từng bước một đạp trên guốc gỗ hướng Gyu Tesoro đi đến. Hắn nguyên bản còn có chút cố kỵ sẽ làm bị thương đến thiên long nhân. Bất quá bây giờ không có. Cảm nhận được Clip Thánh biến mất về sau, Fujitora bỗng nhiên rút ra trượng đao, cách không hướng phía Gyu Tesoro vung đi. Một đạo tử sắc kiếm ba trong nháy mắt bắn hướng về sau người. Gyu Tesoro lập lại chiêu cũ, khống chế chung quanh hoàng kim tạo thành một mặt hoàng kim tường, trong nháy mắt ngăn tại trước người của mình. Tử sắc kiếm ba cũng không lấy sắc bén vết cắt chặt đứt hoàng kim tường, mà là lấy một cỗ cực mạnh như bài sơn đảo hải uy thế nghiền ép mà đến, đem tính cả mặt đất hoàng kim tường cấp tốc ép thành dẹp hình. Xuyên thấu qua dư ba đem hoàng kim sau tường Gyu Tesoro thổi bay ra ngoài, đụng vào một tòa hoàng kim tạo thành cao lầu đại hạ bên trong. Chỉ là sau một khắc, cả tòa hoàng kim cao ốc tựa như là gặp lửa hòa tan ngọn nến, tạo thành lưu động hoàng kim dòng nước. Những này hoàng kim dòng nước hướng trung tâm hội tụ tạo hình. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt liền hình thành một bộ từ hoàng kim tạo thành quái vật khổng lồ hoàng kim cự nhân. Ở chỗ này, ta là vô địch. Hoàng kim cự nhân bên trong Gyu Tesoro tùy ý cuồng tiếu, vung ra to lớn nắm đấm hướng phía dưới đáy Fujitora trùng điệp đập xuống. Fujitora bén nhạy hướng về sau nhanh chóng thối lui, vừa vặn lui tránh tại hoàng kim nắm đấm phạm vi công kích bên ngoài. Bỗng nhiên rút đao chống đỡ, phát động trái cây năng lực. Gyu Tesoro khống chế hoàng kim cự nhân bởi vì hình thể quan hệ, nhận trọng lực cũng là vượt quá tưởng tượng khoa trương. Đầu gối không tự chủ được khẽ cong, lập tức nửa quỳ trên mặt đất. Fujitora lợi dụng hoàng kim cự nhân quỳ xuống một lát, đạp trên cự nhân cánh tay xông tới, giơ tay chém xuống. Trong chốc lát không trung một đạo bạch quang hiện lên, hoàng kim cự nhân nhỏ nửa cái đầu lập tức bị gọt xuống dưới. Oanh một tiếng, đập vào trên mặt đất. Download đọc miễn phí khí huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.